Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, mọi người mai phục lên. Vương Khả lạc đường, cái này mênh mông sương mù, mặc dù phạm vi bao phủ không lớn, nhưng có mê huyễn hiệu quả, ở bên trong một mực vòng quanh. Bây giờ, một đám tiên môn đệ tử còn không biết tình huống, cho rằng Vương Khả ở vận dụng cái gì chiến thuật, có thể. Vương Khả có cái quỷ chiến thuật a, chính mình cũng lạc đường. Để mọi người nghỉ ngơi trước. Vương Khả đem Trương Chính Đạo kéo đến một bên. Người biết ra Thiên Lang Tông đường. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo trừng mắt. Người quả nhiên lạc đường. Im miệng, cha hỏi ngươi đâu? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Ta cũng lạc đường a. Cái này sương mù mê tung. Ta có thể làm sao? Trương Chính Đạo giang tay ra. Nếu không, ngươi bay lên bầu trời nhìn xem phương hướng. Vương Khả hỏi. Trương Chính Đạo nghe trên đỉnh đầu không ngừng truyền đến oanh két tiếng nổ. Sắc mặt cứng đờ. Ngươi tại sao không đi? Trương Chính Đạo vẻ mặt không tình nguyện. Ta kỹ thuật bay không tốt. Sợ đi lên bị không chút kiêng kỵ thiên lôi bổ xuống. Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Chính Đạo bộ mặt co quắp một trận. Ngươi sợ, ta sẽ không sợ, vậy làm sao bây giờ? Nếu không đánh địa đạo a? Vương Khả cau mày nói. Sương mù này chính là từ lòng đất mạo thượng đến. Dưới nền đất cũng có sương mù a. Ngươi sẽ không sợ đánh địa đạo xoay quanh vòng? Trương Chính Đạo hỏi. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, ta mẹ nó bệnh tâm thần sao? Trên mặt đất lượn vòng vòng còn chưa đủ. Tới lòng đất phía dưới đánh địa đạo xoay quanh vòng. Hơn nữa, sương mù này liên tục không ngừng từ lòng đất dâng trào. Coi như gió lớn cũng thổi không tan. Hiện tại, người nói làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả nhìn một chút một đám chính đạo đệ tử. Ngươi xem cái gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta đang nghĩ, nếu là không đánh nhau tốt biết bao nhiêu? Vương Khả cau mày nói. Không đánh nhau, bây giờ là chính ma chi chiến, liều mạng tranh đấu a, nào có lùi bước đạo lý. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, có thể, đám này chính đạo tiên môn đệ tử, đều sẽ thân ra tính mệnh giao phó cho ta a, vạn nhất chết một cái, ta đều lương tâm bất an a. Vương Khả buồn bực nói, Trương Chính Đạo sững sờ, ngươi chừng nào thì biến như thế đồng tình tâm tràn lan a. Ta không một mực như vậy hay sao? Vương Khả trợn mắt nói. Không đúng, nhất định có nguyên nhân. Người chừng nào thì có đồng tình tâm như vậy? Người không phải thiết công kê sao? À, ta hiểu được. Những ngày gần đây, bọn họ ở ngươi thần vương cao ốc uống rượu liên hoan. Bị ngươi lừa dối. Rất nhiều người cũng mua rồi một phần bảo hiểm. Thậm chí có người mua mấy phần bảo hiểm. Một khi người chết. Ngươi liền bồi thảm, ngươi là không nỡ tiền. Trương Chính Đạo lập tức minh bạch hết thảy. Ngươi đánh giám, ta lừa dối sao? Ta để mọi người không muốn mua. Nhưng, bọn họ nhất định phải mua. Ta có thể làm sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Vương Khả, ta cảm thấy, ngươi lần này nếu không chết, cũng phải bồi úp sấp. Trừ phi, ngươi cuỗm tiền chạy trốn. Đánh giám, thần vương công ty, tín dự đệ nhất, ta làm sao có thể cuỗm tiền tư đào? Vương Khả trợn mắt nói. Vậy làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đem bọn hắn giấu đi. Nói không chừng ma tôn độ kiếp thất bại thì sao? Đến lúc đó ma giáo đệ tử gặp một lần ma tôn bỏ mình. Liền toàn bộ hù chạy. Ta liền không chút tổn hao nào. Vương Khả nói ra. Uy. Ngươi không phải đã nói, phải chịu trách nhiệm Chu Hồng Y cái này đường khẩu sao? Ngươi mặc kệ, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Sương mù lợi hại như vậy, Chu Hồng Y đường khẩu khẳng định cũng tìm không thấy phương hướng a. Cùng tự dưng chịu chết, còn không bằng không hề làm gì. Hiện tại mọi thứ đều là chờ ma tôn ra kết quả. Ma tôn nếu như vượt qua huyền quan chi kiếp, ngươi bận rộn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nếu như ma tôn độ không qua, chúng ta càng là không đánh mà thắng. không chút tổn hao nào a. Vương Khả nói ra. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm chấm, người thật đúng là sẽ vung nổi a. Không làm cũng có lý. Người điện chủ này là giả a. Cùng Trương Chính Đạo thương nghị một hồi, Vương Khả lập tức đi đến một đám chính đạo đệ tử trước mặt. Chư vị, ta vừa rồi nghĩ, thà rằng như vậy lỗ mãng đi cùng ma giáo chém giết, không bằng chúng ta mai phục tại này. Các loại ma giáo đệ tử đến đây, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, dĩ giật đãi lao. Công lúc bất ngờ, Vương Khả hướng về phía mọi người nói. Chúng ta nghe Vương huynh đệ. Một đám chính đạo đệ tử ứng tiếng nói. Đương nhiên, còn có một số chính đạo đệ tử lộ ra nghi hoặc. Tốt, vậy thì mời mọi người mai phục tại này a. Tốt nhất đào một địa động, giấu ở thân hình. Vương Khả phân phó nói. Chúng chính đạo đệ tử khẽ nhíu mày. Đào đất động, chúng ta đường đường chính đạo đệ tử. Hai quân đối chọi thời điểm. Đào một địa động trốn đi. Chiến thuật cần, mời chư vị phối hợp. Vương Khả trịnh trọng nói. Tốt, tốt a. Một đám chính đạo đệ tử mờ mịt nói. Mọi người vốn chuẩn bị cùng Vương Khả cùng đi một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến. Có thể, ai có thể nghĩ tới. Hiện tại cùng một chỗ ở nơi này đào đất động đâu. Ai, Vương huynh đệ chiến thuật. Quả nhiên thiên mã hành không a. Rất nhanh, một đám người ẩn nấp cho kỹ thân hình. Vương Khả, ta cho ngươi cũng đào một cái. Ngươi đến trong đất tới đi. Trương Chính Đạo ở bên khuyên nhủ. Vương Khả lắc đầu. Chư vị, các ngươi nấp kỹ thân thể. Ma giáo đệ tử một khi tiến vào vòng mai phục, các ngươi lập tức động thủ. Về phần ta, ta tới hấp dẫn ma giáo đệ tử tới. Vương huynh đệ, ngươi tự mình đi hấp dẫn ma giáo đệ tử. Cái này quá nguy hiểm. Đúng vậy a. Bây giờ ngươi đứng ở chính đạo bên này, triệt để cùng ma giáo quyết liệt. Ta có thể nghe nói, rất nhiều ma giáo đệ tử đều giận điên lên, muốn giết ngươi. Vương huynh đệ, không thể đặt mình vào nguy hiểm a. Ngoặc kép chấm chấm, một đám chính đạo đệ tử khuyên Vương Khả, mọi người đừng nói nữa. Cũng bởi vì ma giáo đệ tử hận ta tận xương, ta mới có thể kích thích phẫn nộ của bọn hắn. Mới có thể đem bọn họ cùng một chỗ đưa vào vòng mai phục. Huống hồ, ta vẫn là Thiên Lang Tông đệ tử. Loại thời điểm này, ta tự nhiên xung phong đi đầu. Mời chư vị không cần khuyên. Vương Khả lập tức cự tuyệt nói. Vương huynh đệ, một đám chính đạo đệ tử cảm động nói. Chỉ có Trương Chính Đạo, trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi muốn một mình chạy trốn a? Ngươi vừa rồi nói với ta một đống lớn lý do, cũng là đánh giám a. Ngươi là muốn chạy trốn, mang theo như vậy một đống lớn chính đạo đệ tử, ngươi cảm thấy là liên lụy, sợ bọn họ đưa ngươi bại lộ, không dễ dàng chạy trốn. Cho nên, ngươi mới lắc lư mọi người trốn trong động, chính ngươi chạy trốn. Chư vị, ta đi một chút sẽ trở lại. Vương Khả lập tức liền muốn rời khỏi. Không, Vương Khả, ta bồi ngươi đi. Trương Chính Đạo lập tức cả kinh kêu lên. Trương Chính Đạo, ngươi nếu không lưu lại nơi này. Vương Khả cau mày nói. Đánh giám, ngươi đều chạy tới hấp dẫn ma giáo đệ tử. Ta sao có thể không cùng lấy. Ta với ngươi cùng một chỗ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Địa hình này, ta quen thuộc. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ánh mắt kia, ngươi không mang theo ta chạy trốn. Ta liền vạch trần ngươi nói dối một dạng. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này Trương Chính Đạo biết rõ ta suy nghĩ. Tốt a, chư vị, mời bảo vệ tốt bản thân. Vương Khả hướng về phía mọi người nói. Vương huynh đệ cẩn thận. Mọi người kêu lên. Trương Chính Đạo lập tức đi theo Vương Khả cùng đi vào sương mù. Vương Khả, ngươi chạy trốn, thế mà không mang theo ta. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ách, ta lần nào chạy trốn mang qua ngươi. Ngươi lần trước chạy trốn, cũng không mang ta a. Vương Khả hỏi, Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói rất có đạo lý a. Mẹ nó, ta tự nhiên không biết nói gì. Vương Khả, ngươi không phải không biết đường sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, ta không nhận biết a. Bất quá, thử thời vận a, nói không chừng có thể ra ngoài đâu. Vương Khả nói ra, cái gì gọi thử thời vận? Trương Chính Đạo mờ mịt nói, hiện tại tất cả kết quả, các loại ma tôn độ kiếp, ngoài ra đều là phí công. Ta để chính đạo đệ tử trốn đi, cũng coi là bảo toàn thực lực. Nhưng, ta không thích vui mừng đem sinh tử ký thác trên thân người khác. Thà rằng đi ra bốc lên cái hiểm. Vương Khả giải thích nói, ý của ngươi là, cùng người khác tới quyết định sinh tử của ngươi, còn không bằng bản thân đi tìm đường chết. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, Vương Khả trừng mắt, lời nói như vậy sao? Ai tìm đường chết? Ngươi a, ngươi cái này không phải mình tìm đường chết sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, ngươi biết cái gì? Còn có, chớ nói lung tung, ngươi cái này miệng quạ đen. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, ta chỗ nào miệng quạ đen? Ngươi đây không phải là bản thân tìm đường chết sao? Trương Chính Đạo khinh thường nói, ngươi nếu biết ta đang tìm đường chết, vậy ngươi còn theo tới? Vương Khả trợn mắt nói, ta cảm thấy, đi theo ngươi chạy trốn, an toàn hơn một điểm. Trương Chính Đạo suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi liền chớ có xấu mồm, chúng ta nhanh nghĩ biện pháp ly khai cái này phiến sương mù khu. Vương Khả nói ra, ta làm sao lại miệng quạ đen? Ta nói đúng sự thật, ngươi đây chính là làm. Trương Chính Đạo nói đến một nửa, kẹt, bởi vì, hai người vượt qua một cái đỉnh núi, thấy được đen nghịt ma giáo đệ tử. Sơn cốc này bốn phía, tất cả đều là ma giáo đệ tử, nguyên một đám người mặc hắc bào, dương cung bạt kiếm, trong nháy mắt toàn bộ nghiêng đầu lại nhìn về phía hai người. Nhìn, có người, là Vương Khả, còn có cái kia Trương Chính Đạo. Cái gì, là Vương Khả? Là Trương Chính Đạo, vây quanh, thực sự là trời không đoạn người con đường. Ha ha ha ha, ngoặc kép chấm, mấy ngàn ma giáo đệ tử, hưng phấn trong lúc cười to, trong nháy mắt đem Vương Khả, Trương Chính Đạo vây lại. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Trương Chính Đạo, đều nói rồi, ngươi là miệng quạ đen, đừng mẹ nó nói lung tung, ngươi xem, ngươi ngu rồi a. Trương Chính Đạo mặt đen lên. Ngoặc kép chấm chấm, trách ta rồi, ta chỉ nói là hai câu mà thôi. Con đường này, là ngươi mang a, ngươi dẫn đường a, mẹ nó, xong con bê, lần này thật tìm đường chết. Một đoàn ma giáo đệ tử đem hai người bao vây. Vương Khả, Trương Chính Đạo lập tức như lâm đại địch. Vương Khả càng là vì tự vệ, muốn đi cầm pháp bảo. Tránh hết ra, tránh hết ra, vây quanh Vương huynh đệ làm gì? Chính là, mắt mù sao, đây là Vương huynh đệ, là đến cho chúng ta báo tin, các ngươi cầm đao chỉ ai đây, đem đao kiếm thu hồi, ngươi tự tìm cái chết a. Ngoặc kép chấm chấm, một đám ma giáo đà chủ đi lên phía trước, đối chúng ma giáo đệ tử một phen quát tháo, phen này quát tháo, để chúng ma giáo đệ tử vẻ mặt kinh ngạc, tình huống như thế nào, Vương Khả không phải phản đồ sao? Đà chủ nhóm làm sao chả che chở Vương Khả a? Không chỉ có phổ thông ma giáo đệ tử mộng, Vương Khả cũng mộng, tình huống như thế nào? Ta không phải đã đứng đội Thiên Lang Tông sao? Các ngươi làm cái gì dạng này thái độ? Vương huynh đệ, ta liền biết, ngươi là ma tôn an bài vào Thiên Lang Tông nằm vùng. Cái này thời điểm mấu chốt nhất, vẫn là muốn dựa vào ngươi cái này nội ứng a. Một cái ma giáo đà chủ cười to nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, một bên Trương Chính Đạo cũng ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi là trong ma giáo ứng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.